Vạn Dạ Chi Chủ, chương 141, Chúc Vô Song cùng Khổng Chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra lại một kiếm A, mỗi người 10 lần cơ hội như thế nào? Giờ phút này, một đám thiên khu viện thiên kiêu ở đây, mà ngay cả tam hoàng tử nói chuyện cũng mang theo thương lượng ý tứ. Có thể, đây là cái kia lưng cõng màu đen cự kiếm nam tử trả lời. Một chữ, rất đơn giản, tựa hồ cũng giống trinh lấy người này tính cách cao lạnh cao ngạo. Đi, 10 lần cơ hội ra tay, không sai biệt lắm. Mấy người khác cũng đều gật đầu tán thành cái này một quy tắc. Lập tức, cái kia tóc đỏ thiếu niên thật hưng phấn, mà bắt đầu, đa tạ các vị, hắn hướng ở đây tất cả mọi người ôm lượt quyền, xem ra còn rất lễ phép. Có thể sau một khắc, đem làm hắn tiến vào trạng thái chiến đấu lúc cuồn cuộn chân nguyên như lửa diễm bốc lên, lập tức tựu lại để cho mọi người cảm nhận được cái kia lửa đốt sáng liệt chiến ý, bá. Một kiếm tốc độ tựa như nhanh chóng điện, nhanh đến khó có thể dùng mắt thường bắt. Thân kiếm chỗ bám vào hỏa diễm chân nguyên lại dắt khủng bố độ ấm, phảng phất có thể hòa tan hết thảy. Bành, cái kia mặt thiên cực thường băng rốt cục nổ ra, chóc ra tiếp theo mảng lớn tinh thể giống như khối băng. Mà ngay cả tam hoàng tử giờ phút này đều thay đổi ánh mắt, trong nội tâm âm thầm đề phòng. Ninh Minh đồng dạng cũng nhìn ra người này thực lực cường đại. Đối phương chỉ xem bề ngoài cùng chính mình không sai biệt lắm đại, xem như nơi này tuổi nhỏ nhất một nhóm người. Đây là Bạch Hổ Viện Chúc Vô Song, rất có danh khí. Bên cạnh Thôi Tranh bỗng nhiên mở miệng nói, hắn vốn là Nam Cương một cái nông hộ nhi tử, nghe nói khi còn bé bị một đầu thần dị rắn cắn qua một ngụm không chết, rắn độc ngược lại còn cải biến huyết nhục của hắn hoạt tính, 5 tuổi có thể cầm hổ. Mặt khác tiểu tử này mệnh cách đặc thù, từ nhỏ tựu cơ duyên không ngừng, cảm ứng tinh thần cũng là cực kỳ hiếm thấy, xích tinh thâm thụ Bạch Hổ Viện một cái đại năng yêu thích. Một phen bối cảnh giới thiệu, Ninh Minh thật sâu mắt nhìn cái kia tên là Chúc Vô Song tóc đỏ thiếu niên. Đối phương trung ra 10 kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa 10 phần lực lượng, cuối cùng nhất gặt hái được đại khái 3 cân tả hữu thiên cực băng. Thiên cực băng có thể đóng băng huyết nhục, đông lại miệng vết thương, có thể xem là bảo vệ tánh mạng thần dược, tại có chút thời khắc thường thường có thể tạo được đại tác dụng. Trên thị trường, thiên cực băng đều là theo như một tiền tính toán. Cái này 3 cân thiên cực băng, sợ là giá trị liên thành. Ha ha ha, tóc đỏ thiếu niên đại hỉ, vội vàng thu hồi những này khối băng, đằng sau chỉ định có thể bán cái giá tiền rất lớn. Lời này lộ ra tục khí, có thể thực lực lại làm cho người không thể khinh thường. Tốt, tính phòng lên, thực tế dùng Bạch Hổ Viện đệ tử, lúc này âm thanh ủng hộ nhiệt liệt nhất. Chúc Vô Song là một cái nông hộ nhi tử, điển hình bối cảnh bình thường, có thể đi đến một bước này, ngoại trừ số mệnh càng không thể rời bỏ bản thân khắc khổ, coi như là Bạch Hổ Viện đại biểu. Tự một cái Chúc Vô Song mà thôi, có cái gì có thể kiêu ngạo. Đối với cái này, phía bên phải Thanh Long Viện đệ tử lại cười nhạo thanh âm, cũng không thèm để ý, so về Bạch Hổ Viện thiên kiêu, bọn hắn Thanh Long Viện nhân vật lợi hại thêm nữa, càng mạnh hơn nữa. Rất nhanh, Chúc Vô Song lui ra đến về sau, thì có một cái trang phục nam tử đi tới. Ninh Minh trước khi bái kiến đối phương một lần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nọ là Thanh Long Viện Đào Bạch Bạch, thuộc về nhị hoàng tử người, thực lực coi như không tệ. Hắn cởi bỏ hai cái cánh tay, cơ bắp chừng hòn đá lớn nhỏ, nương theo lấy chân nguyên lưu động, da thịt mặt ngoài sống lại ra hỏa diễm hình dáng văn lạc. Quảng cáo, uống, Đào Bạch Bạch hét lớn một tiếng, nổi lên khí lực mạnh mà một quyền đánh vào thiên cực trên tường băng. Trước mắt bao người, hắn biểu hiện ra 10 phần lực lượng, một quyền này tuy nhiên so ra kém Chúc Vô Song kiếm khí, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Nhưng ai biết, cái kia thiên cực tường băng lại chỉ rách nát rồi mấy cái tiểu nhân khối băng, lại để cho Đào Bạch Bạch vô cùng thất vọng. Trên mặt hắn có chút không nhịn được, đến tiếp sau lại liên tiếp đánh cho mấy quyền, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có không đến một cân thiên cực băng. Chênh lệch cái này chẳng phải xuất hiện, cát tính phòng lên, Bạch Hổ Viện đệ tử lập tức đã tìm được phản kích điểm. Cái này là Thanh Long Viện thiên tài à, tựu cái này. Ta xem cũng không lớn địa hát, tất cả mọi người là thiếu niên, lại không giống như là Ninh Minh già như vậy thành cá tính, có lời gì trực tiếp đã nói đi ra, còn cố ý nói được rất lớn tiếng. Thanh Long Viện đệ tử lập tức tựu nhịn không nổi, bức cái gì, ngươi lên đi không chừng liền một cái móng tay khe hở thiên cực băng đều đánh không phá. Có người tức giận rồi, Bạch Hổ Viện đệ tử cũng hiểu được nói chuyện nghệ thuật cái kia chính là âm dương quái khí. Bên kia, Đào Bạch Bạch ngược lại là đã tiếp nhận cái này một chuyện thực, cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao, cái này một khâu thiết cùng loại đứng như cọc gỗ đánh phát ra. Chiến đấu chân chính, đối thủ cũng sẽ không đứng tại nguyên chỗ cho ngươi đánh, nói rõ không được cái gì. Đến tiếp sau, những người khác lại từng cái nếm thử, đều không có vượt qua Chúc Vô Song. Lão Tứ, nói như thế nào? Bên cạnh Thôi Tranh thấy cũng có chút tay nóng. Nếu không thử xem, Ninh Minh không có mở miệng. Kỳ thật, công kích của hắn tính thủ đoạn cũng không được, nói không chừng cũng so ra kém cái kia tóc đỏ thiếu niên, Trúc Vô Song. Chính mình dựa là địa khôi cái này một nghịch thiên luyện thể thần thông. Trước mắt giai đoạn, Ninh Minh mạnh nhất nhất định là thân thể. Cường hoành khí lực có thể cho hắn khinh thường tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi như là một đầu hình người yêu thú. Có thể ngoài ra, vô luận là song tử hay là quỷ giác. Cái này hai cái thần thông không nói trước có bắt hay không ra tay, cho dù thi triển đi ra kỳ thật uy lực cũng không phải rất lớn. Ta đến thử xem, đúng lúc này, Tam Hoàng tử một bước đứng dậy, rốt cục muốn xuất thủ. Lập tức mọi người lập tức nhìn sang, nhân gian hoàng tử, bầu trời đế tinh, thiên hàng tinh, hơn nữa cường đại long ý quyền, Tam Hoàng tử tuyệt đối là lần này bốn viện thi đấu cực kỳ có danh tiếng đích nhân vật, bên ngoài thực lực cũng có thể đứng vào top 3. Hy vọng điện hạ có thể cho chúng ta lưu một ít. Tam Hoàng tử bên người cái kia mấy người cũng là vừa đúng lúc vừa mức thời cơ vuốt mông ngựa. Thật sự là khẩu khí thật lớn, Thôi Tranh nhịn không được nhả rãnh nói, đây là muốn một quyền nổ nát mặt này tường băng hay sao? Bất quá, đừng nói là nơi này thiếu niên thiếu nữ coi như là thính phòng thượng cái kia những người này, giờ phút này cũng đều bởi vì Tam Hoàng tử mà đã ra động tác hoàn toàn chú ý lực. Nhưng vào lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không bằng Trúc Vô Song, một đạo bình thản thanh âm bỗng nhiên vang lên, Thôi Tranh sững sờ, sau đó nhìn về phía bên cạnh chính là cái kia thiếu niên áo trắng. Ninh Minh nhìn xem Tam Hoàng tử bóng lưng, nhàn nhạt địa bình luận. Nếu Tam Hoàng tử mấy tháng này không có đại đột phá, vậy hắn Long Ý Quyền, so ra kém vừa rồi Trúc Vô Song mấy kiếm. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, dùng Tam Hoàng tử làm trung tâm, rộng rãi chân nguyên bắn ra mà ra, mang tất cả bát hoang, dẫn tới toàn trường biến sắc. Giờ khắc này, Tam Hoàng tử giống như là hóa thân trở thành voi ma mút, hắn một bước bước ra, đại địa phảng phất đều chấn động lên. Đồng thời, Tam Hoàng tử trong cánh tay phải lưu động nổi lên giang hà giống như kim sắc chân nguyên, tối tăm chung còn phát ra ù ù tiếng vang. Hảo cường uy thế, chung quanh, những thiên kiêu đó tất cả đều nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Kể cả cái kia tóc đỏ thiếu niên, Trúc Vô Song lúc này cũng hưng phấn lên. Đây chính là ta Đại Chu Vương Triều Tam Hoàng tử sao? Quả nhiên hảo cường, ngoài miệng nói như vậy lấy. Có thể hắn giờ phút này lại như là thấy cái mình thích là thèm, dâng trào chiến ý, như là đằng sau muốn tìm cơ hội cùng Tam Hoàng tử so một hồi đồng dạng. Trên lầu các, Đại Chu Vương Triều cái kia chút ít quan viên, giờ phút này cũng đều mở miệng hàn huyên. Tam Điện Hạ tuổi còn trẻ tự lĩnh ngộ thiên hàng tinh bên trong đích thần thông, hơn nữa thực lực còn cường đại như thế, xem ra tương lai tiền cảnh không tệ á hát. Đồng thời, mọi người cẩn thận từng ly từng tí nhìn mắt Hoàng đế. Thứ hai cho tới bây giờ ở đây, sẽ không lộ ra quá nhiều dư biểu lộ như là đối với cái này bốn viện thi đấu cũng không thế nào để bụng. Nhưng giờ phút này, Hoàng đế ánh mắt rốt cục đã rơi vào cái kia vạn chúng chú mục chính là kim y trên người thiếu niên. Oanh, cùng lúc đó, nương theo lấy một đạo thiên lôi giống như nổ vang. Một cổ mênh mông long uy mang tất cả vận chuyển qua Tam Hoàng tử đánh ra một quyền kim sắc chân long dắt dễ như trở bàn tay xu thế trùng kích tại thiên cực trên tường băng. Bành, bành, bành, cứng rắn khối băng lập tức nổ tung, phảng phất thủy tinh bột phấn nát trên đất, người xem gọi thẳng đã ghiền. Hảo cường một quyền, tính phòng lên, rất nhiều người thậm chí đều đứng lên. Nhưng, Tam Hoàng tử lại động tác trì trệ cũng không có thu quyền, lông mày cũng nhíu chặt. Mà bắt đầu, một quyền này, thanh thế tuy rất mạnh, nhưng thiên cực băng thật sự quá cứng ngắc, trên thực tế phá hư cũng không lớn. Cái này, Triệu Uyển mấy người cũng đều lập tức kịp phản ứng, Tam Điện Hạ công kích. Tựa hồ cũng không bằng Trúc Vô Song cái kia mấy kiếm. Chàng diện lập tức tự xấu hổ, mà bắt đầu, có phải hay không ta vừa rồi thật lợi hại chiếm Tam Điện Hạ danh tiếng à, Trúc Vô Song cũng là đầu óc đơn giản người, giờ phút này nhìn ra manh mối, rõ ràng tìm cái thiếu niên bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Hết lần này tới lần khác, đứng tại hắn bên cạnh chính là Ninh Minh, Ninh Minh một câu thiếu chút nữa không có hù chết cá nhân. Là chính bản thân hắn quá yếu, trách ngươi làm gì? Nha, Trúc Vô Song lại gật gật đầu, quảng cáo, oanh, oanh, oanh, đằng sau Tam Hoàng tử đánh xong 10 quyền, cái rách nát rồi lưỡng cân tả hữu thiên cực băng. Cứ như vậy đi, Tam Hoàng tử thở sâu tận lực lại để cho chính mình biểu hiện được rộng lượng một điểm, kỳ thật trong nội tâm khó chịu cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì, Trúc Vô Song có pháp kiếm gia trì, điện hạ ngươi là dựa vào nắm đấm của mình. Triệu Uyển an ủi nói, Tam Hoàng tử không nói gì. Hắn chỉ nhìn lấy Trúc Vô Song, trong mắt chiến ý sâu đậm, muốn đợi đến lúc đằng sau đem hắn đánh bại, dùng cái này để chứng minh chính mình. đợi cho đại bộ phận mọi người thử qua một lần về sau. Thiên cực thường băng lại chỉ thiếu khuyết một phần nhỏ, chủ thể hình dáng như trước hoàn toàn. Như là một cái không gì phá nổi tường thành, đáng nhắc tới chính là Uất Chi Tuyết thì ra là trước khi cái kia Vũ Bá Hầu thủ hạ. Hắn cũng xảy ra một lần tay, chiêu thức rất hoa lệ, ngọc trường dắt bay đầy trời cuốn cánh hoa, chỉ là tổn thương thực sự không có thể đột phá trúc vô song. Uất Chi Tuyết cuối cùng nhất thu hoạch đến thiên cực khối băng cùng tam hoàng tử không sai biệt lắm, lưỡng cân tả hữu. Ta nói, cái đồ chơi này đối với cái này chút ít tiểu bối mà nói có phải hay không quá cứng ngắc. Một chỗ trên nhà cao tầng, một cái ngồi ngay ngắn ở đại tinh ở dưới áo gai lão đầu, mắt nhìn bên cạnh bạch y nam tử. Đối phương thản nhiên nói, yên tâm, lần này bốn viện thi đấu lên, có người có được hoàn toàn đánh nát thiên cực băng lực lượng. Đến lúc đó, nhất định có thể làm cho thần đô cái kia chút ít quý nhân xem qua nghiện. Nghe vậy áo gai lão đầu cả kinh, với tư cách tam phẩm cảnh đại năng, hắn đều rất khó tưởng tượng có người có thể làm được chuyện này. Người nói người nọ là ai? Huyền Vũ Viện Tam Điện Hạ, Uất Chi Tuyết, Bạch Hồ Viện Trúc Vô Song, có thể bọn hắn đều ra tay a hát, Bạch Y Nam Tử không có trả lời, từ từ xem a kinh hỉ chính là muốn không tưởng được mới đầy đủ đặc sắc. Lão Tứ, trên lôi đài Thôi Tranh bỗng nhiên mắt nhìn Ninh Minh. Đại bộ phận bốn viện thiên kiêu lúc này đều thử một lần các loại hoa lệ thần thông cường hoành thân thể, Thôi Tranh lúc này cũng muốn thử. Ninh Minh hít một hơi thật sâu, đi thôi ta đến xem cái này thiên cực thường băng đến cùng cứng đến bao nhiêu. Nhưng lại tại hắn sắp cất bước thời điểm, ta đến, nương theo lấy một đạo thanh âm quen thuộc, Khổng Chiêu đứng dậy. Trước mắt bao người, hắn nổi lên dũng khí từng bước một địa đi đến cái kia mặt thiên cực thường băng, trong nội tâm hạ quyết tâm. Chỉ cần đánh nát nửa cân thiên cực băng cho dù thành công. Bốn viện thi đấu hiện trường, người ta tấp nập khí thế ngất trời. Nơi này là một tòa 6 tầng cao ốc đỉnh, mái hiên thượng có một cái không có người hội chú ý ám quả. Cái này cái ám quạ dẫm phải tuyết động, một thân đen kịt cùng trắng noãn thiên địa tạo thành rõ ràng tương phản. Mà đang ở Khổng Chiêu đứng ra lập tức, cái này cái ám quạ đồng tử đột nhiên chuyển động, lập tức khóa chặt lại trên lôi đài cái kia đạo thân ảnh. Ám quạ con mắt giống như là bảo thạch hoặc như là trong suốt tấm gương, vô cùng rõ ràng địa phản chiếu ra Khổng Chiêu thân hình. Khổng Chiêu, hắn rốt cục muốn xuất thủ sao? Giờ khắc này, trong bóng tối tồn tại, rốt cục tập trung tâm thần. Cách chương.